Chương 591, tồn tại chi tuyển linh hồn điện đường. Bất chi bất giác, lúc không giờ đã đến gần, để xạ tổ cùng tạ nạ cả đi trước bách hóa đại lâu thủy tinh đan ở, đem rổ xì đã mang về bình dưỡng ra, mọi người cùng đợi thời khắc mấu chốt đến. Đồng thời, ở tinh lê điện bên ngoài thần điện, như đồng môn vệ bảo vệ cửa bèn động, từ từ trận mở con mắt, ngắm nhìn xa xa ngự khi thành phố trung lâu phương hướng, điềm nhiên nói. Đã đến giờ đương đương đương lâu đời vừa dày vừa nặng tiếng chuông truyền đến, quanh quẩn ở toàn bộ ngự khi thành phố. Thoáng chốc, linh hồn điện đường đang thức khởi động, ở thần điện chỗ sâu viên kia quang đản bên trong, dù gì cùng hệ cắt tâm thần đã triệt để hòa làm một thể. Một cái vô tận chi hải, một cái vô ngân vũ trụ hai người tồn tại dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái trước nay chưa có bảng đại không gian. Hệ cắt phảng phất về tới chính mình mới vừa mới sinh ra lúc đó, chấn như nhộng, hướng phía trung tâm nhất đích thực lực lượng chi nguyên, dày gì mải gồ thổi đi. Ở nàng tiếp cận thời điểm, từ dày gì mải gồ bên trong, một viên hình thoi xịt cụ bay ra, ở dày gì mải gồ phía trước huyện hóa thành dù gì bộ dạng. Chỉ là, trước mắt cái này dù gì, khí chất cùng bên ngoài cái kia ôn hòa ánh mặt trời thiếu niên mỹ sủ tỷ dù hoàn toàn khác nhau, toàn thân hắn tản ra một loại mãnh liệt ngạo mạn cùng thờ ơ, trên mặt thần thái cũng tràn ngập một loại bao quát hết thể cảm giác, cao thượng mà cường đại. Không mảnh vải che thân hệ cắt bay tới trước người hắn, nhẹ nhàng ôm đồng dạng không có mặc bất luận cái gì quần áo rủ gì thân thể. Phụ thân đại nhân, ta tới tiếp ngươi ử, hệ cắt, bắt đầu đi trận mở ánh mắt rủ gì, đồng tử là thuần túy tử sắc, phảng phất hai khỏa bảo thạch, lóe ra hào quang óng ánh. Hắn giang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm hệ cắt thân thể mềm mại, đồng thời một bên nhẹ vỗ về nàng như tơ lụa bóng loáng da thịt, một bên nâng lên cái mông của nàng, để thân thể của hắn quá cao hơn một chút. Hệ cắt chủ động hôn lên rủ gì môi, đem chính mình tơ vương nhắn nhủ đi qua, rủ gì dùng sức đè lại cái mông của nàng, cái mông hơi đỉnh đầu, tiến vào thân thể của hắn. A hệ cắt nhất thời buông lỏng ra rủ gì môi, đầu ngửa về đằng sau đi, phát ra một tiếng sung sướng điểm mị thở dài. Cảm thấy, phụ thân đại nhân tiến vào cơ thể của ta, tràn ngập cơ thể của ta, a quá tuyệt vời, phụ thân đại nhân. Chúng ta rốt cuộc lần nữa hợp làm một thể. Càng nhiều hơn, tiến nhập ta, giữ lấy ta, chỉ có ngươi phụ thân đại nhân, chỉ có ngươi khả năng thỏa mãn ta hết thể tất cả. A hệ cắt giống như bạch tuộc mở dạng, thật chặt quấn lấy rủ gì thân thể, đồng thời bưng lấy hắn mặt, liều mạng hôn. Lưỡng thân thể của con người ở mảnh này vô biên vô tận trong không gian, không ngừng trọng điệp, xa nhau, trọng điệp, xa nhau. Tại bọn họ phía sau, dây gì mải gỗ bắt đầu từ từ lớn lên, vô cùng vô tận tồn tại lực, bị nó mạnh mẽ từ thời không trong kẽ hở lấy ra, sau đó bỏ thêm vào đến dù gì cùng hệ cặt trong thân thể. Đây chính là chặt mấy ngàn năm trước, từ vũ trụ trái tim kia bên trong biết được có quan hệ thế giới bẻ cong đích thực tường, tồn tại lực chưa từng có tiêu thất quá, nó chỉ là từ ổn định biến thành lưu động cha NZHI, tới lui tuần tra ở thời không trong khe hẹp. Chậm rãi khôi phục cái này thế giới hay là vặn vẹo mà dày gì mãi gỗ lực lượng chi nguyên, chính là từ trong này, đánh cắp lưu ly trong quá trình tồn tại lực, lấy bổ khuyết ký chủ chống không tồn tại. Thế nhưng, giờ này khắc này, ở hai người hợp thể trong quá trình, bên ngoài lại có một cơ quan, ở đồng thời đánh cắp lực lượng của bọn họ. Bên ngoài thân điện, Bèn Cần đã cảm thấy kia lưu chẳng ra, trước đó chưa từng có lượng lớn tồn tại lực, đi qua giáo sư trang bị đem dẫn đạo đi ra, phủ kín cái này thế giới. Đây chính là linh hồn điện đường cái này tự tại pháp nguyên lý. Lợi dụng mạ sở thở dồn hệ cắt cùng dây gì mải gỗ đồng hóa, đưa nàng cùng chặt tồn tại hòa làm một thể, do đó có thể dùng dây gì mải gỗ ngộ nhận là dự trữ không đủ tiến hành hồi phục, lúc này sẽ gặp dùng giáo sư chế luyện cơ giới đem tồn tại lực đưa ra. Nỗ lệ phẹn tạt sấm dây gì mải gỗ vì trang bị đầy đủ trở lại thì ra dự trữ toàn bộ lọ mà tiếp tục tiến hành hồi phục hành vi, tuy nhiên lại mãi mãi cũng sẽ không tràn đầy, vì vậy máy này trang bị hầu như giống như một vĩnh viễn động cơ. Đương nhiên, thiết lấy ra lực lượng chỉ có 1/3, mà đổi thành bên ngoài 2/3 thì bị dù gì cùng hệ cắt hấp thu. Hai người dung hợp sau tồn tại cơ hồ là vô hạn số lượng nhiều, thậm chí đủ để dung nạp cái này thế giới. Làm địa cầu tồn tại lực không đủ thời điểm, chỗ chống tồn tại sẽ bị vũ trụ còn lại địa phương tràn ngập, thẳng đến thời gian phân cuối. Đương nhiên, khi đó nói, địa cầu cũng sắp hủy diệt, mà cùng địa cầu một người có hai bộ mặt cờ dìm sần, cũng sắp nên đón đại tai nạn, hoàn toàn sụp đổ, cùng địa cầu cùng nhau tiêu thất. Mà hiện tại, vô cùng vô tận, hầu như ngưng tụ thành thực thể tồn tại lực, dường như giọt mưa mở dạng, từ tinh lê điện bên trong tuôn ra, không ngừng mà bỏ thêm vào lấy biểu tượng thế giới. Ha ha, đây chính là tuyệt đối sẽ không khô cạn, dường như nước suối vậy tồn tại chi tuyển thực sự là quá tuyệt vời. Bèn ngắm nhìn thành thị phía dưới, giang hai tay ra, tựa hồ muốn nảy cổ lực lượng khổng lồ ủng ôm. Không nghĩ tới thật có thể thực hiện, sĩ đồ này cũng bị trước mắt cái này nguy nga chẳng cảnh sợ ngây người. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tràn ra tồn tại lực, hầu như liền đã vượt qua hắn có tồn tại tổng sản lượng. Mà ở bên kia, bình giếng nhà trên ban công, xã nạ một nhóm cũng khiếp sợ nhìn từ xa xa bầu trời tòa kia yếu tắc tinh lê điện bên trong phun tràn ra giống như nước suối tồn tại lực, hầu như muốn mất đi suy tính năng lực. Cái gì tồn tại lực cư nhiên lấy thực thể phương thức xuất hiện tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì, héo mi nạ trầm giọng nói, thì ạ mặt lập tức cho ra đáp án. Dây gì mải gỗ chỉ sợ là tham đam cầu cứu trang bị đi, tồn tại chi tuyển thì ra đúng như vậy. Bèn nữ nhân kia, cư nhiên lợi dụng mạ sở thở dồn cùng chắc, làm ra vật này ạ lạt tỏ xem như là đối với hệ cắt biết tìm tòi cuối cùng một trong những nhân vật, biết vị này được khen là mạ sở thở dồn cờ dìm sần đi ní rèn. Mặc dù bị xưng là gần thần tồn tại lý do, mặt của nàng số lượng hầu như vô cùng lớn, đủ để cùng cờ dìm sần gột sánh ngang. Mặt hẹ gì lo lắng nhìn không ngừng bị tồn tại chi tuyển đúc lấy thành thị, khổ não gãi đầu nói. Tiếp tục như vậy lời nói, tòa thành thị này sẽ tập trung đại lượng tồn tại lực thế giới cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Ha ha ha ha, nói vậy không khỏe rất thú vị sao, lại là một hồi đủ để nằm vào sử sách đại chiến phốc ngu ngốc mác, câm miệng cho ta. Hiện tại cũng không phải là điều cười thời điểm. Mạc hẹ gì hung hăng cho mạ có xì a một quyền, sau đó cùng người khác cùng nhau nhìn phía xạ nạ bộ ngực khắc của tư. Làm sao bây giờ phở làm óc hỉ vẩn, ta cũng thật không ngờ sự thái phát triển sẽ nhanh chóng như vậy, đã không có dư thời gian đi sốt ruột những thứ khác phở làm hạ giờ. May mắn bạn mặc cờ tự hồ chỉ tới ba trụ thần chỉ cần cứu ra dù gì, chúng ta liền còn có cơ hội ạ lạt tỏ cho ra duy nhất thủ thắng cơ hội. Đột nhập trận địa địch tỷ ạ mạt ngắn gọn khái quát, xã nạ cùng người héo mi nạ cũng theo đó gật đầu, nhận rồi cái này chiến đấu phương thức. Các nàng có 4 người, chống lại 3 chủ thần, chỉ là cứu trở về dù gì vì đệ nhất ưu tiên lời nói, cơ hội vẫn rất lớn. Xã nạ chan, vì héo mi nạ tiểu thư, mặc hẹ gì tiểu thư, tí gì ẻn tiểu thư, tất cả liền nhờ các ngươi, mời các ngươi nhất định phải đem xạ cái cun cứu trở về ở phía sau. Dô xì đã tiến lên đối với tứ nữ sâu đậm bái một cái. Thấy nàng lã trã trực khóc bộ dạng, xà nạ lần đầu tiên, không có cảm thấy đối phương đây là mềm yếu biểu hiện. Yên tâm giao cho ta đi, ta nhất định sẽ đem rủ gì cứu trở về đấy, nàng vô ngực cam đoan đến. Sau đó, 4 người bắt đầu hướng phía tinh lê điện phương hướng xuất phát.